Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, Tần Vương Huyền Thương, 10, chương 361, Tần Vương Huyền Thương, 10, Cấm Vệ vội vàng nói. Về phần cái cô gái này, hắn nhìn thoáng qua Trọng Quỳ. Như thế tướng mạo thường thường, tin tưởng rất nhanh sẽ bị đuổi ra cung đi, tướng mạo thường thường. Trọng Quỳ xem nhóm người này này mạo xấu xí cấm vệ. Cái gì thẩm mỹ? Được rồi, đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Nghe xong cấm vệ lời nói, nhị vương tử lại xoay người ngồi dậy, xoa xoa khóe mắt lệ. Phấn chấn nói, người nói rất đúng, chỉ có ta mới là vương huynh duy nhất đệ đệ. Về phần cái cô gái này, hắn cũng nhìn thoáng qua Trọng Quỳ. Vẫn là chém đầu đi, dù sao cũng xấu. Xấu cũng có sai a. Trọng Quỳ cả giận nói. Đương nhiên là có, nhị vương tử nói. Chướng mắt, Trọng Quỳ, trông mặt mà bắt hình dong nhiều nông cạn. Trọng Quỳ vì bảo mệnh chỉ liều mạng thôi. Giống ta đâu, kỳ thực cũng là đa tài đa nghệ. Có thể hát có thể khiêu, có thể đánh có thể xuất. Mấu chốt là, ta đầu óc hảo xử a. Giúp ngươi xếp yêu giải nạn, bày mưu tính kế. Nhị vương tử một mặt dại ra xem nàng, còn lại cấm vệ cũng là không lời nào để nói. Nga, đáp lại của nàng nhân, ở sau người, nhàn nhạt một chữ, ba phần diễn ngược, bảy phần khinh mạn, Trọng Quỳ khẽ nhíu mày, không cảm thấy quay đầu lại. Xem sập cửa, một cái gầy thân ảnh chậm rãi đi vào đến, rộng rãi y bào ở quang ảnh chung mở ra, giống một đôi sau lưng hắn dương cánh vĩ đại cánh. Sở hữu quang mang đều theo cửa tiến vào đến, mà hắn nghịch quang, thấy không rõ lắm dung mạo, chính là cảm thấy đó là thế gian tuyệt vô cận hữu tao nhã. Trọng Quỳ sợ run một chút, đứng ở tại chỗ không thể động đạn, theo bên người hắn chui ra đến quang mang, phảng phất cũng nắm chặt nàng. Nàng bỗng nhiên nhớ tới ở Triệu Quốc Hàm Đan Thành, hắn và Lục Đục với nhau, âm mưu quyền lực đều không quan hệ cuộc sống. Ở trong rừng cây, nàng ngụy trang thành một cái nhân, liền có thể vô ưu vô lự giao bằng hữu. Vì sao lại nhớ tới này đó đến? Là vì vậy nhân nhìn như rất hoàn mỹ. Sáng rọi vạn trượng, này quang, đưa hắn thân ảnh phụ trợ càng hắc armor siêu quang cùng ám. Là vĩnh hằng đối lập hai cái mặt, nhưng là quang ảnh tướng tùy. Có quang địa phương, sẽ có ảnh, tựa như nàng này tuổi nhỏ năm tháng. Thoạt nhìn tốt đẹp, nhưng là một mặt khác, lại tràn ngập đủ loại âm u cùng không chịu nổi. Người này, bên người có nhiều như vậy quang, nhất định có càng sâu, càng âm u ảnh đi. Ở Trọng Quỳ ngẩn ngơ một lát bên trong, hắn đã đi tiến vào, sát thân thể của nàng lặng yên mà qua. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, trong đôi mắt nhợt nhạt màu tím phẳng phất có thể đem người hồn phách câu xuất ra. Khóe miệng khẽ nhếch cười, hắn nhìn nàng một cái, nhiều năm như vậy không gặp, người thay đổi cái bộ dáng, hắn lập tức cười rộ lên. Thanh âm giống như nước suối thanh lưu, theo trong lồng ngực chấn động đi ra ngoài, hoa lệ y bào sát thân thể của nàng giữ mà qua. Làm người ta thần mê châu màu tím, lạnh ám, kiêu ngạo, xa hoa lãng phí, cặp kia hẹp dài mâu. Xinh đẹp màu tím bừng tỉnh tràn ra đến, ở bên cạnh hắn nhất định trong lĩnh vực, tàn sát bừa bãi kiêu ngạo, công kích mỗi một cá nhân, nhưng là hắn lại cười đến yêu nghiệt mọc lan tràn, tựa hồ nửa điểm nhi đều ý thức không đến bản thân mỹ. Mang theo mãnh liệt như vậy công kích tính, Trọng Quỳ không có thấy rõ hắn, chính là ngắn ngủn nháy mắt mặt bên hình dáng, trong lòng đã lắp bắp kinh hãi. Riêng là một đôi màu tím mâu, đã khuynh đảo nhân thần, màu hồng phấn môi hơi hơi hướng về phía trước trọn, tựa thiếu phi thiếu, tựa hồ thần ma cũng không để vào mắt, người như vậy, Trọng Quỳ chưa từng gặp quá, hắn như vậy khuynh quốc chi tư, chỉ cần xem qua liếc mắt một cái, suốt đời đều quên không được, nhưng là hắn vậy mà nói, nhiều năm như vậy không gặp, bọn họ, nhận thức sao, Lộ. Thương nhi, ánh mắt thế nào biến sắc, bệnh đau mắt chữa khỏi. Thương, xinh đẹp đồng tử, Lộ, cao đoan nha, lấy xuống vội tới đại gia đánh cái tiếp đón. Lâu như vậy không gặp thương đương thương, tát vé tháng liền thủ tương đương, kiêu ngạo mà, hết chương.